Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 309, Chu Diệp gặp nạn ngày thượng. Góc truyện audio.com. Siêu nữ vị diện Chu Diệp trong trang viên tại phòng giữ xâm nghiêm trong trang viên. Một trận mở ra mặt khác buổi trình diễn thời trang đang tại cử hành. Tất cả người mẫu chỉ có một cái. Tất cả người xem đều là Chu Diệp nữ nhân mà tất cả người xem cũng đều là giám khảo viên. Giới thứ nhất siêu cấp mẫu nam thời trang giải thi đấu. Chính thức bắt đầu, hiện tại có mời bình luận của chúng ta viên đăng tràng. Người mặc màu hồng hoa anh đào kimono Tenguin Reiko cầm trong tay một cái microphone. Đứng tại cao hơn 1m trên đài. Tự mô tự dạng chủ trì. Cho mời thứ nhất bình luận viên. Jenny Johnson tiểu thư, Chu Diệp nữ nhân đầu tiên. Jenny mang theo mỉm cười leo lên tê khóa, cũng ở bên cạnh bình luận ghế dựa ngồi xuống. Cho mời thứ hai bình luận viên, Ivanova tiểu thư, Ivanova nện bước mình thon dài chân trắng đi tới, ngồi ở Jenny bên cạnh. Cho mời thứ ba bình luận viên cùng thứ tư bình luận viên, Sharif tiểu thư, cùng Alice tiểu thư, Sharif cùng Alice tay nắm tay, như là tỉ muội song sinh. Leo lên tê đài, chỗ ngồi của các nàng ngay tại Ivanova bên cạnh, cho mời thứ năm bình luận viên, Ksenia tiểu thư đăng tràng. Ksenia vung lấy nàng cái kia khả ái đại thô bím tóc thân thủ mạnh mẽ leo lên tê đài. Ung dung ngồi ở bình luận tịch, cho mời thứ sáu bình luận viên, Điềm Điềm tiểu thư đăng tràng. Thiết phiến công chúa mỉm cười đi lên tê đài, đi vào bình luận tịch. Cho mời thứ bảy bình luận viên, Ophelia Sarkisian tiểu thư, Madame Hydra Ophelia như cùng một cái nữ vương, nện bước tự tin bộ pháp, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, cất bước đi vào bình luận tịch, tư thái yêu nhã ngồi xuống. Cho mời thứ tám bình luận viên, Nhạc Khởi La tiểu thư, Nhạc La Lị nhún nhảy một cái đi lên tê đài, mang trên mặt đắc ý thần bí thiếu dung, không biết lần này nàng lại trêu cợt ai. Cho mời thứ 9 bình luận viên, cũng là chúng ta mới tỉ muội, Hippolyta đăng tràng. Hippolyta mang theo có chút quẫn bách thần sắc, cất bước đi lên tê đài. Cho mời thứ 10 bình luận viên, cũng là ta đồng hương, Momoko tiểu thư đăng tràng. Momoko xấu hổ đi lên tê đài, đến trên đài trước cho dưới đài tới không người chào. Nhật Bản người lễ tiết thói quen mà. Cho mời thứ 11 bình luận viên, Sylvia tiểu thư đăng tràng, màu đen tóc ngắn Sylvia tự nhiên hào phóng đi lên tê đài. Hiện tại bình luận viên đã toàn bộ vào chỗ, như vậy ta tuyên bố, giới thứ nhất siêu cấp mẫu nam buổi trình diễn thời trang hiện tại. Chính thức bắt đầu, Tenguin Reiko nói xong, lanh lợi đi xuống tê đài, mà giờ khắc này tại tê dưới đài, cũng chia làm mấy cái đội ngũ hình vuông. Có hiện thế nữ nhân đội ngũ hình vuông, có nữ bộc đội ngũ hình vuông, có nữ nô đội ngũ hình vuông, có châu Âu đội ngũ hình vuông cùng Á Châu đội ngũ hình vuông. Còn có nữ vương đội ngũ hình vuông cùng ích thế giới đội ngũ hình vuông. Đương nhiên còn có Amazon nhất tộc đội ngũ hình vuông, tóm lại những nữ nhân này lấy cùng mình quan hệ xa gần. Còn có tính cách yêu thích giống nhau các loại nguyên nhân hợp thành các loại đội ngũ hình vuông. Thậm chí còn có một đứa con gái đội ngũ hình vuông Diana liền phản bội Amazon đội ngũ hình vuông. Chạy tới lấy X-Men thế giới làm chủ nữ nhi đội ngũ hình vuông bên trong loại tổ hợp này không bắt buộc. Lấy riêng phần mình tự nguyện làm chủ, tổ hợp mà thành đánh đi ra cờ hiệu cũng không thống nhất. Nữ nhi đội ngũ hình vuông cờ hiệu là Ba Ba, chúng ta yêu ngươi. Amazon đội ngũ hình vuông cờ hiệu là Thân Vương là chúng ta. Chấm, mà nữ nô đội ngũ hình vuông lấy Quan Quan làm chủ. Đánh đi ra cờ hiệu mới thật tỉ thí bạo. Chủ nhân, cầu dạy dỗ. Nữ bộc đội ngũ hình vuông cờ hiệu thì là Nữ bộc trưởng nhóm ủng hộ. Chủ nhân, ban đêm chúng ta cho ngươi để cửa. Châu Âu vương thất đội ngũ hình vuông đánh đi ra cờ hiệu là Châu Âu là chúng ta, mà chúng ta là thuộc về ngươi. Hiện thế chư nữ đánh đi ra cờ hiệu nhất đùa. Thân yêu, tê đài hậu trường Chu Diệp nhìn xem treo đầy 6 cái gian phòng giả áo quần áo. một mặt nhức đầu bộ dáng hỏi. Đây đều là ta hôm nay muốn mặc. Đúng vậy, chủ nhân, đại nữ bộc trưởng Đông Phương Phượng Nhi cố nén ý cười. Nói ra, đây đều là các nữ chủ nhân tỉ mỉ vì ngài chọn lựa. Còn xin ngài phải tất yếu mặc vào ra ngoài chạy một vòng đám này nữ nhân. Chu Diệp bỗng nhiên cảm giác có chút đau răng. Không số không biết, khẽ đếm giật mình a, đám này nữ nhân đều hơn ngàn miệng sợ a, các nàng đây là biến tướng đối với mình thị uy sao? Muốn để cho mình biết khó mà lui, về sau đừng lại mang về nhà nữ nhân sao? Các nàng đây là đang nằm mơ. Chu Diệp biểu thị, hắn còn không có thực hiện thành lập một cái tinh cầu hậu cung mộng tưởng đâu. Chỉ là khu khu hơn ngàn nữ nhân mà thôi. Vài phút bảo các nàng biết, chút chuyện nhỏ này tuyệt đối không phải mình mở rộng hậu cung trở ngại. Chu Diệp nghĩ tới đây. Cắn răng một cái, ta mặc, chỉ là khu khu nhiều như vậy quần áo mà thôi như vậy. Chủ nhân, mời để cho chúng ta giúp ngài thay quần áo. Đông Phương Phượng Nhi nói xong, xông mình mấy người tỉ muội nháy mắt một cái. Lập tức 6 cái nữ bộc trưởng đều xông tới. 3 chân 4 cẳng giúp Chu Diệp bắt đầu đổi lên quần áo. Bộ thứ nhất quần áo liền là một cái quân lễ phục nửa áo khoác dài. Các loại đám nữ bộc giúp hắn mặc về sau. Chu Diệp soi vào gương xem xét. Đây không phải Pandora biến cái kia bộ quần áo sao? Chỉ là nhan sắc biến thành màu đen mà thôi. Đây là Pandora tiểu thư cố ý dặn dò muốn tại bộ thứ nhất liền cho chủ nhân thay đổi. Phượng Nhi tựa hồ nhìn ra Chu Diệp nghi hoặc, giải thích nói, với lại quan tiểu thư cũng dặn dò chúng ta, muốn đem cái này trước cho chủ nhân mặc vào. Tốt a, Chu Diệp một mặt xoắn suýt cầm quần áo nguyên bộ trang sức đều đeo đi lên. Sau đó đi đến tê sau đài màn sân khấu bên cạnh. Hít sâu một hơi, cất bước đi ra ngoài. Dù sao từng có mấy năm tê đài kinh nghiệm, Chu Diệp tê đài tư thế vẫn là tương đối chuyên nghiệp. Khi hắn trên mặt xương lạnh đi đến tê đài thời điểm. Dưới đài nữ nô phương trận lập tức vang lên từng tiếng thét chói tai. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, ô ô ô chủ nhân. Dạy dỗ ta đi, quất roi ngươi tiểu nữ nô a không cần thương tiếc ta. Dùng sức một chút, chủ nhân nha a chủ nhân hắn nhìn ta chủ nhân. Cầu các loại dạy dỗ, nặng miệng một chút cũng không có việc gì a. Muốn nói vô cùng tàn nhẫn nhất vẫn là quan. Trực tiếp đứng lên, đem y phục của mình một thanh xé mở. Lộ ra mặc ở bên trong màu đen da trang. Lớn tiếng hướng về phía Chu Diệp hô to. Chủ nhân, nhìn, ta đã mặc vào câu thúc phục, ban đêm ta chờ ngươi a, chủ nhân, con hàng này muốn lật trời. Chu Diệp nhịn không được ở trong lòng mắt trợn trắng. Cất bước đi vào tê đài phía trước, vì thiện ngồi ở đám nữ bộc dọn tới trên ghế, mặt không thay đổi nhìn xem quan, mà giờ khắc này Red Queen cũng tham gia náo nhiệt tại Chu Diệp sau lưng một đoạn bom nguyên tử bạo tạc 3D hình chiếu. Thẳng quân trang, mặt không thay đổi Chu Diệp, cùng sau lưng chói mắt cây nấm bạo tạc mây, toàn bộ trang diện cho người ta một loại thiết huyết cảm giác. Nhất là bạo tạc quang mang chiếu rọi tại Chu Diệp tóc vàng bên trên. Nổi lên màu vàng ánh sáng, đem Chu Diệp làm nổi bật như là thần tiên. Cách chương,